Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 737. Nhất định phải đi đội tuyển quốc gia. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày rất nhanh liền đi qua. Ngày này cũng là cúp châu Á ngày khai mạc. Cúp châu Á tranh tài an bài thời gian rất dài, trên cơ bản là buổi chiều một trận, ban đêm một trận, giống như là hôm nay khai mạc thức, liền tại xế chiều tiến hành. Tại khai mạc thức kết thúc về sau, hôm nay trận đầu là A tổ tranh tài. Tại khai mạc thức bên trên, Lương Đức Hoàng đến là thấy được tới cho mình ủng hộ Lê Thiều Mỹ các nàng. Bởi vì các nàng ngồi thật đúng là rất gần, nhìn có thể bắt đến nơi đây phiếu. Triệu Dương cũng hẳn là ra lực, bởi vì hắn an vị tại chỗ không xa, nhưng vì tránh hiềm nghi, hắn cũng không có cùng những này các muội tử ngồi cùng một chỗ. Nói đùa, toàn thế giới đều biết Lương Đức Hoàng cái này người nhỏ My Reader, nhất là tại biết Lương Đức Hoàng có 5 con thần thú tình huống dưới, ai còn dám chọc hắn. Cứ như vậy, cúp châu Á khai mạc, Lương Đức Hoàng tranh tài được an bài tại ngày thứ 2, là tại một cái khác trận quán. Hắn đối thủ thứ nhất chính là cái kia không cái ba thiết nhân, người này đối Lương Đức Hoàng đến là tương đương thân mật. Dù sao hai quốc gia ở giữa có thể nói là quan hệ tương đối tốt, bất quá tranh tài liền là tranh tài, cũng sẽ không bởi vì ai cùng ai quan hệ tốt mà xảy ra vấn đề gì. Cho nên hôm nay một trận chiến này, đối phương cũng là toàn lấy hết toàn lực. Bất quá cho dù là đã dùng hết toàn 180 nước, đối với Lương Đức Hoàng nói tới cũng không có tác dụng gì. Có thể tiến vào cúp châu Á người, vậy liền đại biểu cho bọn hắn Pokemon Đô đạt đến trên 50 cấp. Cũng chính là trong truyền thuyết sử dụng pháp tắc trình độ. Trước mặt vị này ba sắt cũng là như thế. Tiểu tổ thi đấu là 3 cặp 3. Hắn có 2 cái Pokemon đều là gần 60 cấp. Còn có 1 cái liền là trên 60 cấp. Nhưng là đối mặt Lương Đức Hoàng yếu nhất Đô có trên 70 cấp tồn tại, hắn thật sự là kém quá xa. Hôm nay Lương Đức Hoàng sử dụng chính là Tyranita. Đây cũng là Tyranita lần thứ nhất xuất hiện tại giải thi đấu trên sàn thi đấu, mà biểu hiện của nó cũng tương đương không tệ. Trước mắt Lương Đức Hoàng Pokemon đẳng cấp như sau. Đẳng cấp cao nhất tự nhiên vẫn là Ho cùng Mewtwo. Trước mắt đẳng cấp là level 91. Trừ cái đó ra, cái khác 4 cái cấp 1 thần, Hoen 3 thần Rayquaza, Kyogre cùng Groudon, toàn bộ đều là level 82. Những thiên chủ này muốn treo máy liền treo bọn chúng. Lugia đẳng cấp cao hơn một chút, đạt đến level 84. Bất quá khoảng cách 90 cấp thành là chân chính thần, bọn chúng còn có một số chênh lệch đâu. Mà cái khác Pokemon cũng đều có chỗ tăng lên. Lương Đức Hoàng 4 bước BH, còn Dragonite 01 cùng 04 đẳng cấp đạt đến level 88, 02 cùng 03 đẳng cấp đạt đến level 87. Thần tốc Dragonite hôm qua vẫn thăng lên đến level 80. Tyranita hiện tại là level 79. Pikachu level 88. Umbreon level 86. Machamp level 79. Celebi level 86. Shiny Gyarados hiện tại cũng đạt tới level 80. Haunter level 80. Dewgong cùng Wurmindo level 78. Tauros level 79, Weezing, Venusaur cùng Arcanine đều là level 75. Vừa tới Salamence cùng Slaking đẳng cấp cũng phân biệt đạt đến level 57 cùng level 48. Sở dĩ đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy, treo máy là một mặt. Tiếp theo, liền là Lương Đức Hoàng cũng tìm được hoen địa khu bồi dưỡng phòng. Hiện tại hoen địa khu địa đồ, những ngày này hắn đã dò xét rất nhiều, huy chương cũng đã đánh tới cái thứ 6, hết thảy đô tại hướng về mục tiêu của hắn tiến lên ở trong. Giống theo Tyranita sau cùng một chiêu Ancient Power, trực tiếp đem ba sát vị này anh em Pixo đánh rơi về sau. Tranh tài cũng chính thức hoàn tất. Lương Đức Hoàng trận đầu, một chuỗi ba, nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lại là hắn tranh tài. Lần này hắn đối mặt là cái kia không cái nam cao ly người. Người này thật đúng là thuyền có ý tứ, bởi vì hắn vừa vào sân, liền bắt đầu kêu gào. Hắn là tới báo thù, hắn đánh bại Lương Đức Hoàng, đòi lại Lương Đức Hoàng tại Nam Cao Ly Quốc chiến lúc cho bọn hắn khuất nhục. Trời mới biết, hắn ở đâu ra tự tin, bất quá dù sao hắn liền là nói như vậy, cỡ nào nói dõng dạc, nhưng tình huống lại cũng không có gì thay đổi. Người này là có một ít thực lực, hắn ba cái Pokemon bên trong, có hai cái đều là trên 60 cấp, mặc dù khoảng cách lĩnh vực cấp bậc còn kém không ít. Nhưng đối với người bình thường mà nói, hắn Pokemon sức chiến đấu đã không yếu, khả năng đây cũng là hắn tự tin như vậy nguyên nhân. Nhưng ở Lương Đức Hoàng thần tốc Dragonite trước mặt, hắn thậm chí còn không bằng ngày hôm qua vị ba huynh đệ thân thiết chống đỡ thời gian dài đâu. Xác thực, thần tốc Dragonite càng thêm am hiểu khoái công. Đối phương cái thứ nhất Pokemon Blastoise, thần tốc Dragonite một chiêu thần tốc đem đối phương đụng rời đi mặt đất. Sau đó một chiêu Thunder Punch đem đối phương đánh cháy đen, đồng thời còn lên tới giữa không trung. Không cách nào tránh né nó. Trực tiếp đối mặt một chiêu Thunder Sét đánh, chiến đấu kết thúc. Cái thứ hai Tentacruel, vòi rồng Twister cuốn lên, sau đó thần tốc đụng bay Dragon Claw về sau đón thêm một chiêu Thunder Punch, chiến đấu kết thúc. Cái thứ ba Golem cũng không có tốt đi nơi nào, thần tốc cận thân Iron Tail quất bay về sau Simic Toss, chiến đấu kết thúc. Tại cái kia không cái nam cao ly trên nơ không ngừng đang kêu cái này sao có thể. Trong bức tranh Lương Đức Hoàng thứ hai chiến kết thúc, kỳ thật hai trận chiến kết thúc về sau hắn liền đã tỏa định tổ này đầu danh, dù sao hai trận đều là một chuỗi ba, trận thứ ba muốn lật xe cơ hội ha ha cực kỳ bé nhỏ. Trận thứ ba đối thủ là cái kia không cái ấn ba người. Ấn ba người vẫn là rất tự tin, mặc dù không nói thêm gì, nhưng nhìn xem ánh mắt của hắn liền biết, hắn cũng không có đem mình để vào mắt, kỳ thật cái này cũng cùng ấn ba giáo dục có quan hệ. Ấn ba cùng Hoa Hạ ở giữa một mực đều không phải là rất hòa bình. Dù sao hai cái đại quốc lẫn nhau giáp giới, quan hệ có thể hòa hợp đi nơi nào? Ấn ba quyển nước một mực tuyên bố Hoa Hạ là rất nghèo khó, lạc hậu, mà đồ thậm chí không bằng bọn hắn một cái huyện thành. Chớ nói chi là giống Mumbai dạng này đại thành thị, mà Ấn Tam Quốc quốc dân cũng tin tưởng, bởi vì bọn hắn không có cơ hội gì đến Hoa Hạ. Tóm lại chỗ sợ hãi, cái này để bọn hắn có một loại mê chi tự tin. Tại bọn hắn nhìn, Lương Đức Hoàng thực lực đều là thổi phồng lên, đều là Hoa Hạ cho tổ ủy hội đưa tiền, cho nên mới có như bây giờ bài danh. Thực lực của hắn chắc chắn tại mình cường đại thế công phía dưới bại lộ không thể nghi ngờ. Bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng cũng không có như hắn nguyện. Hắn nghĩ như thế nào đó là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng muốn làm liền là một mặc hắn ba. Trận này Lương Đức Hoàng sử dụng chính là Ma Charm. Bất quá bây giờ hắn Ma Charm muốn so hắn trước kia Ma Charm cường hãn nhiều, bởi vì hắn cũng sửa đổi con này Ma Charm đặc tính. Lương Đức Hoàng nguyên bản Ma Charm đặc tính là nghị lực cùng bất khuất chi tâm. Bất quá bây giờ đặc tính liền biến thành gia tốc cùng đại lực sĩ. Vật lý công kích tổn thương tăng gấp bội, đồng thời tốc độ còn khá là khủng bố. Ma Charm ra sân về sau, ngay từ đầu còn tính là trung quy trung củ, nhưng là làm đánh thời gian càng dài, lực chiến đấu của nó liền càng mạnh. Tại Triệu Dương Đô có một ít mê mang tình huống dưới, Ma Charm 6 phút 1 địch 3,